Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 347, còn có thể trở lại sao? Lúc này, chính là Vạn Oánh quẫn bách nhất dáng vẻ, thật sự là có chút thẹn thùng với biết người. Khụ, nàng có chút lúng túng xoay người, qua loa nói sang chuyện khác. Cái kia, này nhân tại sao trói ở chỗ này? Không phải người chẳng phải quỷ, còn sống cũng thật cực khổ. Ngươi là dự định giết hắn đi sao? Cái gì? Giết hắn đi? Vạn cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều chứ? Nhâm Nhất thật nhanh hết ý kiến. Hắn có như vậy hung tàn sao? Vạn Oánh cái gì cũng không nói, liền đem cầm chỉ tay hắn, tỏ ý chính hắn nhìn. Nhâm Nhất không giải thích được mắt liếc trong tay chủy thủ, buồn cười lắc đầu một cái. Đây là đem ra làm việc, có thể là không phải đem ra thọt đao. Đừng làm sai rồi. Đón Vạn Oánh ánh mắt nghi ngờ, Nhâm Nhất tiến lên, đem ra một cây côn gỗ để ngang thao diên trên miệng. Tiểu chủy thủ bắt đầu kẻo kẹt cắt này một đôi răng lớn. A, như ngươi vậy hắn là không phải rất khó chịu, còn không bằng giết liền như vậy. Vạn Oánh thống khổ che chính mình lỗ tai, chỉ cảm thấy chua không dừng được khó chịu. Chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống, ít nhất bây giờ còn có thể vây khốn hắn. Có lẽ một ngày kia, chúng ta liền có thể tìm được giải dược, để cho hắn khôi phục như thường đây. Nhâm Nhất lời nói này chính mình cũng không tin. Trên đời này, hắn cũng không biết nơi nào còn có linh đan rượu dược, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đem thao diên như vậy chữa hết. Khoảng thời gian này, muốn là không phải hắn một mực cứng đến, thao diên đã sớm bị nhân ném xuống biển cho ăn vương bát. Hắn thật sự là đại năng rằng co. Cái này một người ôm hết thuyền lớn cái, dĩ nhiên bị hắn lung la lung lay, thiếu chút nữa thì làm gầy. Phía sau hay là hắn tìm một chút kim loại tài liệu, tạm thời đưa cái này thuyền cái củng cố, mới không để cho hắn tránh thoát. Bất quá, dựa theo bây giờ hắn khí lực càng ngày càng lớn, càng ngày càng không dễ khống chế dáng vẻ, sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ không làm gì được hắn. Đến thời điểm nói không chừng, thật đem hắn rắc rắc một đao giải quyết. Trước mắt đến xem lời nói, hết thảy vẫn còn ở khả khống phạm vi. Đem răng cắt, có thể để cho thao diên hơi chút suy yếu một chút. Ngừng một hồi, Nhâm Nhất chủy thủ, hay lại là một cái rách rách dưới dưới phế đồng lạn thiết. Cái này là hắn ở Tử Kim Thành ngoại huyễn linh cốc bên trong nhặt được. Lúc đó, kia Lý Chính tiến hành một trận tranh đoạt tử kim lệnh bài trận đấu. Hắn vừa vặn đi ngang qua, vừa gặp kỳ hội, ở một người chết bên người nhặt được. Người kia lại là không phải gần đây tử vong, mà là chết rất lâu. Hài cốt cũng đã gần hóa thành cho rồi. Hắn lòng tốt đào cái hố đem người kia chôn. Cái này chủy thủ nhưng vẫn mang trên người, không nỡ bỏ vứt. Cũng không phải nói cái này chủy thủ rất dễ nhìn, nhiều sắc bén, để cho hắn như thế trang bỏ, mà là cây chủy thủ này phụng bồi hắn trải qua rất nhiều. Dù là nó rỉ loang lổ, thậm chí cắt thao diên răng thời điểm dị thường phí sức, hắn cũng không muốn đổi một tân chủy thủ. Ta đại khái là rất nhớ bạn cũ nhân chứ. Hắn ở tâm lý diễu cợt đối với chính mình cười một tiếng. Trong tay động tác cho tới bây giờ không có dừng lại. Hắn còn có cái gì có thể nhớ bạn cũ? Đi qua trong năm tháng, thời gian cũng không có để lại cho hắn quá đa mỹ hảo trí nhớ. Ngược lại thì đủ loại gặp trắc trở, không cùng tần suất, hắn mới 18 tuổi, tâm tính lại giống như một 80 tuổi lão đầu, là như vậy vững vàng, ổn định, tương hoa. Nếu như không phải là bởi vì âm sai dương thác gặp cọng lông lộ ra, hắn đời này phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ tới chính mình một ngày nào đó còn có thể nắm giữ linh căn trở thành một tên tu sĩ. Càng là sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ rời đi phe kia đại lục, ngồi thuyền, lái về phía không biết địa phương. Chủy thủ rất lần, cắt bất đắc kính, Nhâm Nhất vẫn rất có kiên nhẫn làm. Chỉ bất quá, hắn luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Trong ngày thường, người này cũng sẽ rất nóng nảy, rất kháng cự. Ngày hôm nay thái độ khác thường ngoan ngoãn có phải hay không? Một đôi hồng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vạn Oánh nhìn. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Hắc, Thao sư đệ, đang làm gì vậy đây? Hắn nhàn rỗi không chuyện gì. Tùy ý tìm một chút lại nói giết thời gian. Theo tiếng nói lạc, một viên răng gầy cũng rớt xuống. Bị hắn dùng một cái đồ đựng. Tay mắt lanh lẹ thu thập lại. Hắc hắc, nếu như ngươi vẫn luôn như vậy. Ta đều nhanh không địa phương trang ngươi những độc vật này rồi. Nhâm nhất cũng không có gì thu. Góp thế, đối như vậy có độc đồ vật. Thật sự là không biết nên xử lý như thế nào. Dùng lửa đốt răng, thật giống như không có gì dùng. Nó so với bình thường răng còn cứng rắn hơn. Nhất định phải hỏa táng. Không có 5-3 ngày thì không được. Vấn đề là, cái này răng, một ngày thì phải cắt nhiều lần. Ngày ngày cũng làm như thế. Đã rất mệt mỏi. Hơn nữa hỏa táng thời gian. Hắn thế nào cũng phải mệt chết. Trực tiếp cái gì cũng không làm. Liền đặc biệt vì một mình hắn phục vụ được. Hắn cũng chỉ có thể thu góp một nhóm sau. Lại thống nhất tìm cái thời gian xử lý. Lúc trước ở trên đất băng. Đào một thâm điểm hố chôn cũng là tốt. Này trong nước biển. Hắn sợ ô nhiễm bên trong cá tôm. Tạo nghiệt quá nhiều. Chỉ có thể tự khổ cực điểm. Đang lúc hắn thu thập xong hai cái răng. Chuẩn bị kết thúc công việc đi lúc. Liền gặp được Thao Diên miệng mũi làm quái giống như. Tự hồ muốn dụ lên hắn sự chú ý. Ngươi muốn nói cái gì sao? Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Cho ta gật đầu một cái. Nhâm nhất đợi một hồi. Thao Diên hay lại là làm quái giống như. Cũng không gật đầu. Không khỏi buồn cười lắc đầu một cái. Ta nhất định là ngây người rồi. Hắn tại sao sẽ đột nhiên liền khôi phục bình thường? Vạn Oánh nhìn không vui. Nhún nhún vai liền đi. Kêu cũng không đánh một cái. Như vậy dã man hành vi. Ở đụng phải Lam Linh lúc. Trong lúc vô tình liền có chút tự ti mặc cảm đứng lên. Lam Linh cứ như vậy đứng lẳng lặng ở trên bong. Biển gió thổi phất phơ đến nàng sợi tóc. Nàng lam sắc làn váy. Dĩ lệ tung bay lúc này. Tựa như một cái lam sắc tinh linh. Phiên nhược kinh hồng. Ánh mặt trời rơi nàng khiết bạch vô hạ trên gò má. Phảng phất độ lên một tầng vàng rực. Thần thánh thêm làm người ta say mê. Nàng liền đứng ở nơi đó. Thiên địa thất sắc. Vạn Oánh đẹp như vậy nhân. Ở thấy nàng một khắc kia. Cũng không nhịn được hô hấp cứng lại. Mỹ. Thật sự là thật đẹp. Nàng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung đẹp như vậy nhân. Thậm chí, không có cách nào sinh ra ghen tị. Ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Hai nhân yên lặng nhìn đối phương. Hỏi ra những lời này sau. Không có nữa nói tiếp. Không khí giống như đọng lại như thế. Làm người ta khó chịu dị thường. Nhâm nhất không nhịn được lên tiếng đánh vỡ. Lam cô nương, điểm tâm ta đã nấu xong. Chờ chút liền có thể dọn cơm. Ở trước mặt người ngoài. Hắn không có gọi nàng Linh Linh. Mà gọi là Lam cô nương. Chỉ là bởi vì không muốn bại lộ hai người chủ tớ quan hệ. Hôm nay ăn cái gì? Đối mặt Nhâm nhất. Bây giờ Lam Linh thái độ. Có thể nói là ôn nhu dị thường rồi. Người hôm qua không phải nói muốn ăn bánh bao hấp mà. Ta liền chuẩn bị đi một tí. Lại hợp với một chút rau trộn rau cải. Chính là như vậy, hy vọng ngươi sẽ không ghét bỏ. Tài nấu ăn của Nhâm nhất thật là không phải rất tốt. Làm được nhìn vẫn có chút dáng vẻ, nhưng là mùi vị, đúng là vẫn còn kém một chút. Đây là hắn lúc trước lưu lạc thời điểm, thấy thèm bánh bao mùi vị, từng tại một nhà cửa hàng bánh bao trước cửa ngồi thủ một cái nguyệt. Thấy mỹ lệ cửa hàng bánh bao lão bản nương, ở trên tấm thớt hòa diện, nhồi mì. Chuẩn bị bao tâm, can mặt vân vân, một bộ trình tự đi xuống. Ngày lại một ngày, cho tới bây giờ không thấy nàng phiền quá. Nhà kia bánh bao là hắn ăn rồi tối hương một nhà. Đáng tiếc, cách này Đông Hải Chi Tân quá xa. Hắn có tiền, lại không có cơ hội lại đi chuẩn bị một cái ăn một chút. Đi lần này, cả đời này, không biết còn có thể trở lại hay không. Rũ xuống đôi mắt, hắn đem toàn bộ suy nghĩ. Toàn bộ nhớ, cừu hận, không cam lòng tâm tình, thông thông cũng che giấu ở tâm lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18,